sợi tóc trên trán Nhu Thuận phiêu khởi, lay động trên không trung tạo thành một đường cong tao nhã. Đôi mắt đen huyền lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài run lên nhẹ nhẹ, ngũ quan tinh xảo, bên môi luôn mang theo độ cung, hô hấp nhẹ nhàng thổi tới mặt cậu. Tề Duyệt đột nhiên cảm thấy trên mặt rất nóng, vỗ vỗ mặt đánh gãy suy nghĩ của mình, Tề Duyệt nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên cậu cảm giác Đường Khả bên cạnh hô hấp dần trở nên dồn dập, cả người run rẩy co lại thành một đoàn. Tề Duyệt sờ trán y, phát hiện y nóng đến lợi hại. Chẳng lẽ là bị cảm lạnh? Tề Duyệt muốn đánh thức Đường Khả, lúc này y đã muốn bắt đầu không ngừng nôn mửa, người cũng lâm vào hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thức tỉnh xong dị năng, đây là tình huống gì? Cảm giác rất quen thuộc, là muốn thức tỉnh xong dị năng sao? Tề Duyệt vội vàng đánh thức những người khác, tất cả mọi người đều vây quanh. Tào Hân Nhi trước hết nói quan điểm, không phải là bị tang thi cắn đi. Phản ứng của anh ta cùng những người bị cắn rất giống a. Lời nói vừa ra liền khiến cho một trận khủng hoảng. Một nhà tứ khẩu ở lầu trên còn đề nghị đem Đường Khả cách ly. Những người khác đều bảo trì trầm mặc. Mọi người đừng nóng vội, Đường Khả cũng có thể là bị bệnh. Như vậy đi, tôi kiểm tra một chút xem trên người hắn có ngoại thương hay không. Liêu Phi Phàm trấn an mọi người, cũng ý bảo mọi người đến phòng khách. Kiểm tra thân thể Đường Khả xong, Liêu Phi Phàm đi ra đối mọi người nói, không có ngoại thương, hẳn là không phải bị tang thi cắn. Tào Hân Nhi phản bác, kia chúng ta phải ngừa vạn nhất. Không được, quá nguy hiểm, chúng ta phải cách ly anh ta. Có thể hay không là bệnh động kinh? Đỗ Mộng Giao nhỏ giọng hỏi. Ai biết có phải hay không anh ta cố ý giấu giếm, các cô cậu đều đi cùng nhau, bị cắn cũng sẽ nói không có. Tôi không đồng ý, nếu như anh ta phát tác, đem mọi người cắn thành tang thi thì phải làm sao? Nữ nhi lầu trên kích động, một nhà bọn họ phản ứng rất gay gắt. Cho dù anh ta sinh bệnh thì có thể làm như thế nào? Chúng ta không có dược, không có bác sĩ. Tào Hân Nhi cao giọng nói liên tục, nghe thực chói tai. Bên ngoài đều là tang thi, chẳng lẽ vì anh ta mà chúng ta phải liên lụy hay sao? Đây mới là mấu chốt, không có ai đi chiếu cố hắn. Những người khác cũng hiểu biết điểm này, đều tỏ vẻ cam chịu. Tề Duyệt đứng ở một bên lạnh lùng nhìn mọi người, không lên tiếng cho ý kiến. Trời dần dần sáng, nhưng bên ngoài tang thi vẫn chưa tản đi. Có lẽ là bọn chúng cảm thấy bên trong chung cư có người sống, bị máu tươi kích thích thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm nhẹ, những tang thi ở xa cũng từ từ hướng đến chung cư. Vén bức màn lên, có thể thấy ở dưới lầu tang thi đang tràn vào, tường đất do thổ dị năng tạo thành đã muốn bị tang thi đánh sụp, chiếc xe của bọn Liêu Phi Phàm cũng bị đập nát. Nhiều tang thi như vậy tấn công, xem ra nơi này đã không còn an toàn. Liêu Phi Phàm vẫn đang phân vân. Bạn gái Tào Hân Nhi của hắn ở bên cạnh luôn kích động hắn, đề nghị bỏ lại Đường Khả, dẫn những người khác nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phi Phàm biết chỉ có như vậy mới là phương pháp tốt nhất. Đường Khả đã hôn mê hơn 5 giờ, nếu như là vết thương do tang thi cắn thì hiện tại đã sớm nên biến dị, không có khả năng để lâu như vậy, mà nếu không phải do tang thi cắn thì phải là sinh bệnh. Nếu như là sinh bệnh, hiện tại không có điều kiện chữa bệnh. Lúc trước hắn ở trước mặt nhiều người như vậy nói phải bảo vệ mọi người, tuyệt không bỏ rơi bất cứ người nào, nhưng loại tình huống hiện nay thực mâu thuẫn. Tình huống bên ngoài khiến mọi người đứng ngồi không yên, dù sao tất cả mọi người đều biết rời đi sớm một chút thì cơ hội an toàn lại càng lớn. Như vậy đi, các cậu đi trước, tôi lưu lại chiếu cố anh ta. Tề Duyệt hướng mọi người nói, cậu đánh cuộc một phen, nếu Đừng Khả thức tỉnh xong dị năng. Nhìn lại phần ân tình cậu chiếu cố y, nhất định sẽ không bạc đãi cậu đi. Song dị năng không giống đơn dị năng thứ hai nếu thức tỉnh liền trực tiếp tiến giai trở thành dị năng cấp 1. Song dị năng giả mỗi lần qua một giai đoạn trưởng thành so với đơn dị năng giả thì tốc độ, sức mạnh, tinh thần lực đều cường đại hơn rất nhiều. Cho dù Đường Khả không thức tỉnh song dị năng thì cậu cũng đã tính toán đến phương án rời đi tốt nhất. nhiều người cùng một chỗ tuy rằng tương đối an toàn, nhưng là không tuyệt đối. Cũng phải nhìn là đội hữu dạng gì. Tóm lại những người này làm cho cậu cảm thấy không thể tin tưởng được, còn không bằng sớm tách ra. Mọi người nghe Tề Duyệt nói như vậy nhất thời liền nhẹ nhõm đứng lên, bộ dạng giống như vừa giải quyết một vấn đề khó khăn. Liêu Phi Phàm thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, thở dài nói, tôi đã quan sát qua, lầu 2 bên cạnh trên tường có thang an toàn, có thể từ đó đi xuống. Nói đến đây liền dương mắt nhìn Tề Duyệt đi ra ngoài, đường bên ngoài chúng ta không quen thuộc, không có xe mọi người cũng không thể đi xa, nếu không cậu cũng cùng đi theo đi. Cậu ta có xe, 2 chiếc, tôi từng thấy qua, tôi biết chỗ đặt. Nhi tử của gia đình lầu 4 sen mồm nói, lấy ngón tay chỉ Tề Duyệt. Tôi ở đây đã nhiều năm, đường đi đều quen thuộc, tôi cũng biết lái xe, biết đường đến tỉnh S như thế nào. Lão Chu ba ba của hắn lên tiếng, rất sợ những người khác sẽ đổi ý không đi. Nhìn ánh mắt của mọi người, Tề Duyệt một cái lý do cự tuyệt cũng tìm không được. Ánh mắt những người khác nhìn cậu giống như nếu cậu cự tuyệt sẽ phạm vào đại tội. Tề Duyệt bĩu môi, thật sự là hết chỗ nói rồi. Nếu đã đáp ứng ở lại, xe cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó lại kiếm một chiếc là được. Cậu trọng sinh nhiều như vậy kinh nghiệm sống không phải là uổng phí. Xe bỏ lại ở ven đường nhiều như vậy tùy tiện lấy một chiếc là được. Kỹ năng mở khóa đối với cậu mà nói dễ như ăn sáng. Đường đi lại càng dễ dàng. Trọng sinh 38 lần. Thứ khắp nơi trên đất nước căn bản cậu đều đã từng đi qua. Nhắm mắt lại cũng có thể đi đến nơi. Chính là vật tư trên xe cũng quá tiện nghi cho bọn họ đi. Bất quá thần mã đều là phù vân, mọi thứ đều là mây bay. Còn sống mới quan trọng, đem theo nhiều vật tư cũng dễ khiến người khác đỏ mắt. 1. Chính cậu vẫn còn có tiểu phòng bếp, vẫn đều là thực phẩm chín ăn ngon, chùi chùi miệng, ai Tề Duyệt cảm thấy bụng mình có chút đói bụng. Cậu cầm chìa khóa xe, ném cho Liêu Phi Phàm, tôi cũng lưu lại. Tôn Linh vẫn luôn ở bên cạnh khó có được bộ mặt nghiêm túc nói. Tôi cũng lưu lại chiếu cố Đường Khả, Tề Duyệt không có dị năng, hai người đồng thời lưu lại, có việc gì cũng có thể hỗ trợ nhau. Ngữ khí kiên quyết, không phải xin ý kiến mà là khẳng định. Liêu Phi Phàm nhìn hắn thái độ kiên quyết, có chút tiếc nuối, dù sao Tôn Linh cũng là dị năng giả, thời điểm đối phó tang thi cũng là chủ lực, nhưng cũng không biết khuyên hắn cái gì, dù sao cũng là vì bạn học của mình. Liêu Phi Phàm xoay người đối với những người khác nói, thu thập xong đồ vật, hiện tại chúng ta liền rời đi. Lập tức nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, tôi không thể bảo đảm việc gì, nhưng là tôi cam đoan tôi sẽ tận lực cố gắng, cho dù là trả giá bằng tính mạng của tôi. Tề Duyệt lạnh lùng nhìn mọi người theo cửa rời đi, bọn họ thu thập mấy bao đồ vật lớn, đồ trong nhà Tề Duyệt cơ bản đều bị nuốt vào. Chỉ để lại một phần rất ít, đám mặt dày. Trước khi ra khỏi cửa còn nói, chúc các cậu may mắn. Đu Ỏng Khả vẫn còn hôn mê nằm trong phòng, hai người còn lại trong phòng khách đều trầm mặc. Tôn Linh nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, Tề Duyệt đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn người đã xuống dưới đất, lưng đeo bao lớn bao nhỏ, dị năng giả dùng sức mạnh của mình, những người không có dị năng liền dùng vũ khí chém tang thi. Đoàn người giải quyết vài tang thi, hướng về phía ô tô của Tề Duyệt chạy đến. Một lát sau, chỉ thấy 2 chiếc xe của cậu lần lượt đi ra, hướng biên giới phía đông chạy đi, dần dần biến mất nơi cuối đường. Buổi tối hai người tùy tiện ăn chút gì đó, an bài hảo trình tự chiếu cố Đường Khả và gác đêm, sau đó bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, chỉ có ở trạng thái tốt nhất mới có thêm hy vọng. Đêm khuya, xuyên qua ánh trăng bên ngoài, Tề Duyệt hoảng hốt nhìn chằm chằm Đường Khả. Cậu không có đem khả năng Đường Khả xuất hiện xong dị năng nói cho Tôn Linh. Nếu đến lúc bị hỏi thì cậu phải làm sao trả lời đây? Chính cậu cũng không tìm được lý do nào tốt để trả lời. Đường Khả có phải hay không thức tỉnh xong dị năng buổi tối hôm nay có thể biết. Thức tỉnh dị năng là trong vòng 24 tiếng hôn mê, thời gian không sai biệt lắm sắp đến. Có phải hay không? Thật hảo chờ mong. Lông mi Đường Khả run run, Tề Duyệt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại nhu nhu ánh mắt cẩn thận quan sát, động, ngón tay y hơi động hai cái. Tề Duyệt kích động, song dị năng cường giả, xem ra lần này cậu có thể sống thật lâu. Điều ước nhỏ nhoi của em. Mở hai mắt, chỉ thấy trước mắt hiện ra chính là khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Tề Duyệt. Ánh mắt híp lại, khóe miệng cong lên như muốn nứt ra, hướng y cười cười. Tề Duyệt thật hưng phấn, âm thanh không kiềm được có chút lanh lảnh. Anh thức tỉnh dị năng gì? Đường Khả chống cánh tay dựa vào tường ngồi dậy, mặt có chút tái nhợt, gật gật đầu trả lời, dị năng hệ thực vật. Nói xong đưa tay đối với một chậu cây tiên nhân trưởng, hai ở cửa sổ vung tay lên, chỉ thấy gốc cây tiên nhân trưởng kia giống đạn pháo bắn lên tường xuyên qua lớp xi măng dày. Thật lợi hại, thật tốt quá. Bất đồng với thực vật hệ, mộc hệ là một phân loại của hệ thực vật, chỉ có thể ảnh hưởng đối với cây cối. Thực vật hệ rất mạnh, phạm vi rất rộng, chỉ cần địa phương có thực vật là sân khấu của thực vật hệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, rời đi anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó không? Tề Duyệt tiến lên nịnh nọt. Có khát hay không? Có muốn uống nước không? Đừng khả nhíu mày, thái độ này cũng quá tốt đi. Tiểu Duyệt Duyệt, những người khác đâu? Kháo, không cần kêu lão tử Tiểu Duyệt Duyệt. Tề Duyệt có chút tạc mao, chính cậu đã sống qua vài chục thế, tuy nói mỗi thế đều không kéo dài, nhưng rõ ràng lão tử lớn hơn bọn họ rất nhiều, sao cứ thích gọi lão tử là Tiểu Duyệt Duyệt a? Trừ bỏ tôi cùng Tôn Linh, những người khác đều đi rồi. Đầu ngưỡng cao, nghiêng cằm, dùng khóe mắt nhìn Đường Khả, có chút châm chọc khiêu khích nói, hừ. Tên đồng học kia của anh không phải nói tuyệt không bỏ rơi bất cứ người nào sao, như thế nào còn không bằng tôi đây mới nhận thức 2 ngày. À, như vậy cậu cũng tin, bọn họ dựa vào cái gì mà không thể rời đi. Hừ, Tề Duyệt từ trong mũi suy một tiếng, một lần lại một lần, bề ngoài ngày càng giống thiếu niên liền hành vi cùng tâm lý cũng đều như thiếu niên dễ gạt. Anh trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngồi minh tưởng sẽ giúp nâng cao tinh thần lực. Ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này. Bên ngoài truyền đến thanh âm tang thi giống. Hừng Đông liền đi đi. Đường Khả cũng phát hiện, tối hôm nay tang thi rõ ràng so với mấy ngày trước kêu càng hoan, mạnh mẽ, vui sướng. Đây đã là bắt đầu ngày thứ 9 của mặt thế. Trời mới tờ mờ sáng, một tiếng nổ kinh thiên dọa Tề Duyệt vừa mới ngủ gật nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Khả cũng kết thúc một đêm minh tưởng, y khôi phục thật hảo, tinh thần lực no đủ, mặt thoạt nhìn cũng đã khôi phục huyết sắc không còn tái nhợt nữa. Y ngẩng đầu nhìn Tôn Linh, hai người đều nhìn Tôn Linh, chỉ thấy Tôn Linh sắc mặt tái nhợt, hồng hộc thở dốc, xem ra là vừa từ dưới lầu chạy tới. Không tốt, bức tường ở lầu một sụp, tang thi đã vào được. Vừa nói chuyện vừa vung đao đem đầu một tang thi đuổi theo bổ xuống. A, Đường Khả, cậu tỉnh khi nào? Nửa đêm hôm qua. Đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Các anh đi theo tôi. Cầm lấy ba lô ở trên ghế salon đeo trên người, lại từ cửa sau phòng bếp lấy ra một túi nhựa lớn, nhanh chóng chạy đến lầu trên. Ba người chạy lên lầu 6, Tề Duyệt dẫn đầu vọt vào một nhà. Dưới lầu tang thi lảo đảo đuổi theo hai người Đường Khả theo sát sau đó. Bọn họ phụ trách đối phó tang thi bám theo lên lầu. Ánh mắt tang thi cùng nhân loại không có gì bất đồng. Chúng vẫn có thể đem tín hiệu thị giác truyền đến đại não. Tùy thuộc vào tốc độ phân hủy, đại não sẽ lấy một phương thức khác để phân tích tín hiệu đó. Thính lực tang thi rất vượt trội. Chúng nó không chỉ có thể cảm nhận được âm thanh mà còn có thể phát hiện được phương hướng của âm thanh đó. Phạm vi thính lực của chúng có thể tương đương với nhân loại. Mặt khác, tang thi còn có khứu giác sắc bén, chúng nó tại bất kỳ hoàn cảnh nào cũng ưu tiên nhận biết hương vị của con mồi. Nếu trong điều kiện hướng gió lý tưởng, tang thi thậm chí có thể phát hiện mùi vị của thi thể tươi cách xa 1 dặm. Đó là tang thi bình thường, theo thời gian tang thi sẽ biến ngày càng cường, đến cuối cùng sẽ giống dị năng giả thậm chí là siêu việt hơn dị năng giả, có suy nghĩ của nhân loại, có được đủ loại dị năng. Tề Duyệt có dự cảm, tang thi chỉ sợ là sắp thăng cấp. Không phải nhà nào cũng có gác xếp, đây là phòng... ở kiểu cũ, có vài gia đình cũng sẽ xây thêm gác. Bởi vì chung cư đã lâu đời nên bình thường cũng không ai quản. Cầm lấy cái thang đặt ở bên cạnh, từ cửa sổ gác mái của căn nhà ở lầu 6 leo lên tầng thượng, chỉ thấy Tề Duyệt mở túi ra, từ bên trong lấy ra nỏ quân dụng, hai, tiếp theo lại lấy ra một mũi tên có buộc dây thừng. Tề Duyệt đem dây thừng cột chặt vào một cột xi măng, vèo một tiếng, mũi tên phóng đi chặt chẽ bắn tới mặt tường bên kia. Bởi vì nhà lầu đối diện vẫn còn mới, quản cũng tương đối nghiêm nên không có hộ gia đình nào xây thêm gác xếp, vừa lúc có thể dùng dây thừng đi qua. Đường Khả kinh ngạc, Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi thật đúng là sâu không lường được. Tề Duyệt dùng sức kéo dây thừng, ngoài dự kiến thật chắc chắn. Những thứ này là do Tề Duyệt sau khi trọng sinh dùng số tiền lớn từ một cửa hàng ở chợ đêm quân sự mua ra. Lúc ấy cậu chọn cái mắc nhất để mua, có vẻ như nó thực sự xứng với số tiền cậu bỏ ra. Kế tiếp từ trong túi lấy ra ba cái dòng dọc, hướng về phía Đường Khả hô to, từng bước đi qua. Đường Khả, anh đi trước. Một tay đưa cho mỗi người một cái dòng dọc. Cậu đi trước, tôi cùng Tôn Linh còn có dị năng, nhanh lên đừng lề mề. Đường Khả thúc giục Tề Duyệt. Tề Duyệt thấy cũng có lý, không cùng bọn họ tiếp tục tranh luận, dẫn đầu nắm chặt dòng dọc trượt về mái nhà ở phía đối diện. Thấy Tề Duyệt đã qua bên kia, Tôn Linh nắm chặt cái thứ hai cũng trượt qua, chỉ còn lại Đường Khả còn chưa đi qua. Lúc này trên tầng thượng tang thi ngày càng nhiều, ít nhất cũng có mấy chục con, đều hướng về phía Đường Khả. Đường Khả khi thì phóng thích dị năng, khi thì dùng dao chém tang thi. Bởi vì băng dị năng của y vẫn ở sơ cấp, tinh thần lực cũng có hạn, Đường Khả chỉ có thể phóng thích vài cái băng chùy thuật liền đem tinh thần lực dùng hết. Về phần hệ thực vật cấp 1, bởi vì trên tầng thượng không có thực vật, căn bản là không có biện pháp để phát huy. Tề Duyệt cùng Tôn Linh đứng ở tòa lầu đối diện, thấy Đường Khả còn chưa qua. Cậu đứng trên tầng thượng thấy bên kia đã chi chít tang thi. Đường Khả, anh đang làm gì? Mau nhanh qua đây. Tề Duyệt lớn tiếng quát, đằng sau, tang thi. Đường Khả nghe vậy, xoay người ngồi xổm xuống. Nguy hiểm tránh được một tang thi bổ nhào tới, một đao chém đứt hai chân tang thi, xoay tay lại một đao đâm vào đầu nó, mạnh mẽ rút đao ra. Đường Khả một tay nắm chặt dòng dọc, chạy lấy đà mượn lực trượt qua. Đường Khả không kịp phanh lại, vừa lúc đụng vào Tề Duyệt đang đứng trên tầng thượng hô to. Tề Duyệt thụt lùi hai bước, không đứng vững, lập tức ngã ngửa trên mặt đất. Ầm một tiếng, cái ót cậu sưng thành một ngọn núi nhỏ. Tề Duyệt nhất thời đau đến hai mắt đẫm lệ, nước mắt đều rơi xuống. Tiểu Duyệt Duyệt, cậu là đang lo lắng cho tôi sao? Khẩn trương đến phát khóc. Đường Khả ghé vào người cậu nhỏ giọng nói, còn thổi một ngụm khí vào lỗ tai cậu. Thân thể Tề Duyệt bất giác lạnh run, mặt nháy mắt đỏ như máu, nóng đến lợi hại. Nói xong Đường Khả đứng lên, Tề Duyệt còn ngửa mặt nằm trên mặt đất, tinh thần hoảng loạn. Đường Khả đối Tề Duyệt nói, đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm. Nếu muốn ngủ thì chờ đến khi rời khỏi nơi này tôi sẽ cùng cậu ngủ. Kháo, tiểu lưu manh dám chiếm tiện nghi của lão tử. Anh đồ mặt gỗ, thời điểm rớt xuống sao không nhìn chứ. Tề Duyệt nháy mắt liền tạc mau, anh có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Đường Khả nhìn chằm chằm Tề Duyệt chạy đến. Nghiêng đầu bên tai Tề Duyệt. Mặt cơ hồ dán lên mặt Tề Duyệt, vì cái gì muốn tôi qua đây chứ? Cậu thực quan tâm tôi à? Tôn Linh ở bên cạnh nhất thời nhãn tình sáng lên, nghiêng đầu vuốt cằm, đối hai người kia hắc hắc cười quái dị, có gian tình. Cái gì thế này, như thế nào lời từ miệng y nói ra lại ám muội như vậy? Cậu chỉ là muốn mượn hào quang của song dị năng, muốn sống lâu một chút mà thôi. Sự thật lại không cách nào nói ra. Lại tìm không thấy lý do để phản bác, Tề Duyệt cảm thấy ủy khuất đem miệng vểnh lên, lắc lắc thân, hướng lầu một đi xuống, vươn tay vẫy vẫy ý bảo bọn họ bắt kịp. Bên cạnh tòa nhà có để một cái thang an toàn, ba người cứ thế lục đục đi xuống dưới. Dưới lầu tang thi rất ít, đại bộ phận tang thi đều vây đến tòa nhà phía bên kia, bọn họ liền thực dễ dàng giải quyết vài tang thi giải rác. Theo lộ hướng phía đông đi đến, đó là phương hướng của căn cứ S lúc này, Thái Dương vừa hiện lên.